Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 154, Amaterasu vs Sám chi pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói bụi mịt mù che khuất tầm mắt khiến Lý Thiên Ngọc có chút không nắm bắt được tình huống của Agnolaja, bất quá tầm mắt hắn tuy không thể xuyên qua yên vụ nhìn đến thân ảnh của Agnolaja nhưng khí tức của nó phát ra hắn vẫn là cảm nhận được, hoàn toàn không suy chuyển, như cũ cuồng bạo, một chút yếu bớt cũng không có. Lý Thiên Ngọc có chút chắt lưỡi nghĩ thầm, quả là da dày thịt béo, hắn mặc dù mở ra bát môn độn giáp bản thân phải nhận lấy gánh nặng không thể nói là nhẹ nhàng gì cho cam, chưa kể mở đến cổng thứ 7, lại liên tục tấn công cường độ cao, cho đến lúc này mặc dù mới qua vài phút nhưng bản thân hắn hai cánh tay cũng có chút mỏi nhừ, bắp thịt đau nhói tưởng chừng muốn rách, may mà cường độ thân thể hắn nếu so với Rock Lee và Mai Gai trong thế giới Naruto cao hơn không biết bao nhiêu lần, đổi lại là hai người bọn hắn tấn công cường độ cao như vậy không tàn thì cũng phế. Tuy vậy, Agnolaja khí tức vẫn dồi dào không chút nào có vẻ trọng thương bộ dáng, hiển nhiên không phải thể thuật không có tác dụng mà bởi lực công kích còn chưa đủ cường đến mức độ có thể gây tổn thương cho nó. Đang lúc Lý Thiên Ngọc chăm chú nhìn xuống phía dưới lớp yên vụ muốn bắt được thân ảnh của Agnolaja thì đột nhiên một cảm giác nguy hiểm hiện ra trong lòng, trong nháy mắt lông tơ dựng đứng, phía sau gáy siêu siêu lạnh, hai con ngươi co rụt, Agnolaja không biết từ bao giờ đã hiện ra phía sau lưng hắn, khóe miệng nhếch lên cười dữ tợn, một cánh tay thon dài vươn tới tung ra một đấm, trong sát na hắn chỉ có thể cố nghiêng người né tránh nơi yếu hại, quanh thân cũng chợt lóe lên từng tia lôi điện lập lòe. Oành, trước ánh mắt quan tâm, lo lắng của đám người Eza, Lucy, thân ảnh Lý Thiên Ngọc hóa thành một vệt đen như đạn pháo lao xuống va chạm với mặt đất gây ra tiếng nổ long trời lở đất, vậy mới thấy vừa rồi đòn đánh của Agnolaja có bao nhiêu trọng. Eza không màng nguy hiểm lao tới muốn kiểm tra tình huống của hắn. Eza, không cần tới, anh không sao. Eza trong lúc gấp gáp đột nhiên nghe thấy như vậy liền theo bản năng đứng lại, sau đó yên vụ dần tan hiện ra thân hình Lý Thiên Ngọc từ trong hố chậm rãi đứng lên, Eza đám người cũng nương theo đó mà nhìn thấy hắn, không thấy còn đỡ, thấy rồi chỉ khiến Eza đám người giật mình kinh hãi tình trạng hắn lúc này. Hắn lúc này mặt mũi bụi đất lấm lem, y phục tán loạn, đầu tóc cũng rối bù xù như ăn mày, nơi bả vai phía sau lưng bên phải rách nát, cánh tay buông thõng, hơn nữa phía trên còn lưu lại quyền ấn đỏ thẫm, máu tươi chảy xuôi dọc theo cánh tay, nhưng để Eza lo lắng suýt nữa kinh hô là lúc này Lý Thiên Ngọc đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Eza không mà nguy hiểm chỉ nghĩ hẳn là tình trạng hắn lúc này không thể đối chọi với Hắc Long cho nên chạy tới chắn trước mặt Lý Thiên Ngọc, đồng thời hai mắt cũng nhìn chằm chằm vào Agnolaja đang diễu võ dương oai phía trên không trung, hắn khóe miệng cười lạnh, hoàn toàn không để mắt tới đám người mà chỉ nhìn thảm trạng Lý Thiên Ngọc, có lẽ trong mắt nó ngoài Lý Thiên Ngọc là một con kiến hơi mạnh một chút thì những người còn lại chỉ là một đám kiến hôi vô hại. Không cần, Eza, chút thương này không nghiêm trọng, có điều Agnolaja rất mạnh, mạnh quá suy đoán của anh, em mau ly khai nơi này, đừng khiến anh phân tâm. Lý Thiên Ngọc kéo Eza lùi về phía sau hắn, sau đó tay trái đưa lên lau máu tươi nơi khóe miệng hoàn toàn không để tâm đến tay phải báo hỏng mà nói với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không phải nói quá, mà sự thực hắn đã từng đánh giá rất cao Agnolaja nhưng không nghĩ rằng dù cho như vậy vẫn còn là đánh giá thấp sức mạnh và tốc độ của nó, một đòn vừa rồi vượt quá sức mạnh hắn dùng khi mở ra bát môn độn giáp đệ thất môn, chỉ ít phải gấp 3 lần, hơn nữa tốc độ vừa rồi của nó quả thật có thể so với thuấn di, nếu so sánh với phi lôi thần thuật cũng chỉ chậm hơn một chút xíu, chính vì vậy mà hắn mới trúng một đòn của nó. Không nghĩ tới hắn đã tăng sức mạnh lên tới thánh cấp sơ kỳ mà so sánh với Agnolaja thánh cấp đỉnh phong lại chênh lệch nhiều như vậy, mà đây còn là dạng nhân loại của Agnolaja, sức mạnh cùng phòng ngự giảm đáng kể rồi, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cũng may là hắn cảm giác lực hơn xa người thường, tốc độ phản ứng cũng nhanh, cho nên vừa rồi kịp thời sử dụng tới lôi chi pháp tắc mới lĩnh ngộ được bao phủ toàn thân, tuy chỉ là da lông nhưng sức công phá, lực phòng ngự cũng như tốc độ phụ thêm gia tăng rất nhiều, cộng thêm thân thể hắn cũng đủ kiên cố, tốc độ cũng không chậm nên mới né được yếu hại, nếu hắn không nhầm thì Agnolaja có được pháp tắc một loại trong đó chính là lực chi pháp tắc. Sức mạnh pháp tắc chỉ vậy mới có thể giải thích tại sao sức mạnh của hắn lại đáng sợ như vậy. Tuy né qua một đòn tấn công của Agnolaja tới lá phổi của hắn, bất quá vừa rồi bởi tốc độ của nó quá nhanh hắn cũng chỉ có thể xê dịch cơ thể làm trệch mục tiêu từ lá phổi đổi thành bả vai, cho nên vai phải của hắn lúc này coi như bị phế bỏ. Lý Thiên Ngọc nhanh chóng lôi từ trong kho đồ ra một bình ngọc, lại đổ ra một viên đan dược nuốt vào, đồng thời vận lên công pháp trong sáng thần điển hấp thu luyện hóa dược lực, tác dụng phụ của bát môn độn giáp lên cơ bắp cũng như vết thương do Agnolaja gây ra nơi dần dần phục hồi, chỉ là nơi vết thương do Agnolaja tạo ra tốc độ khôi phục có chút chậm hơn bình thường khá nhiều, hẳn do tác dụng của pháp tắc gây nên. Agnolaja phía trên đang cười lạnh nhìn đám run rế kiến hôi phía dưới, đặc biệt chú ý tới Lý Thiên Ngọc bởi lẽ từ bao nhiêu năm nay cho đến giờ, hắn là người đầu tiên khiến bản thân chảy ra long huyết. Khi thấy Lý Thiên Ngọc vết thương dần liền lại, hắn cũng giật mình, ngay sau đó bàn tay vươn ra, ma lực tập trung tạo thành một quả cầu lửa đen tuyền, sau đó lạnh lùng ném tới trên đầu Lý Thiên Ngọc. Cảm ứng một chút khí tức từ quả cầu lửa, Lý Thiên Ngọc sắc mặt khẽ biến, bởi lẽ quả cầu lửa đen tuyền nhìn qua rất giống với Amaterasu của hắn nhưng thực chất lại là ám pháp tắc ngưng tụ thành dưới dạng cầu lửa, uy lực không thể khinh thường. Ngay lập tức Lý Thiên Ngọc hai con ngươi biến thành màu đỏ tươi, không chần chừ chút nào kích hoạt lấy Rinnegan, sau đó tay trái hắn vươn lên đối đầu trực diện với hắc hỏa cầu quát lên một tiếng. Shinra Tensei, lấy vị trí của Lý Thiên Ngọc làm trung tâm hình thành một vực trường hình cầu, đối với hắc hỏa cầu của Agnolaja đánh tới lập tức va chạm với lực trường do hắn tạo ra, không có một tiếng động như nổ mạnh hay bạo tạc gì xảy ra, chỉ thấy ngọn lửa đen của Agnolaja va vào Shinra Tensei bị đẩy lui về sau một chút sau đó lan tỏa bám dính lên bề mặt vực trường không ngừng cắn nuốt từ lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thiên Ngọc biến sắc, hắn không nghĩ tới ám chi pháp tắc lại khó chơi như vậy, mặc dù trong lòng cũng có suy nghĩ chắc hẳn Amaterasu cũng chưa chắc đối chọi lại được với hắc hỏa cầu, bất quá hắn vẫn muốn thử xem hiệu quả thế nào. Chỉ thấy mắt phải hắn mạch máu nổi lên, thầm quát một tiếng. Amaterasu, hắc hỏa Amaterasu đột nhiên xuất hiện trong hư không bắt đầu quấn lấy hắc hỏa do ám chi pháp tắc tạo ra. Cách chương.